Thế giới hoàn mỹ tập 360. Còn uy hiếp tới từ đế quan nữa sao? Thạch Hạo tự nhiên biết được bên trong đế quan đã có người phản bội, chỉ là nàng tạm thời không tỏ thái độ mà thôi. Không sai, đã có người nương nhờ vào dị vực, chúng ta phải nhanh đi thôi. Ông lão nói mời Thạch Hạo lên chiến xa. Không xong rồi, người bên kia đã đến rồi, chúng ta mau lui đi. Có người ở cạnh chiến xa kinh ngạc thốt lên. Thạch Hạo thở dài, hắn cũng đã cảm ứng được phía sau bị phong tỏa, có tu sĩ mạnh mẽ đang lao đến, đã không còn đường lui nữa rồi. Đi! Ông lão điều khiển chiến xa, tiếp đó là lao tới, mang theo Thạch Hạo nhanh chóng rời đi. Không cần lo lắng, chiếc chiến xa này là bảo cụ hy thế, nên có thể tránh né đám bọn kia, thuận lợi để trốn về lại đế quan. Một vị trung niên lên tiếng, nói cho Thạch Hạo an tâm, đừng lo lắng. Chiếc chiến xa này rất là nhanh, nó mơ hồ lao vút lên trong núi rừng, tựa như là một bóng mờ hòa tan vào nơi đây, rất khó để bị phát hiện. Y như những người kia vừa nói, đây là một bảo cụ rất đáng nể, không chỉ sở hữu tốc độ cực nhanh mà nó còn có thể che giấu hành tung. Tiểu hữu có thể cho lão phu nhìn chiếc rương này một chút được không? Ông lão kia mở miệng nói, hắn sớm đã nói ra tên họ của mình, tên là Y Xuyên, là một đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất trong đế quan. Thạch Hạo gật đầu đưa chiếc rương gỗ tới. Lúc này mọi người trên chiến xa đều chấn động tinh thần, đồng thời nhìn tới đây. Y Xuyên vuốt ve chiếc rương gỗ rồi cẩn thận cảm ứng. Thế nhưng dù là dùng thực lực hay là thức niệm thì cũng chẳng có hiệu quả gì cả. Chiếc rương gỗ này chẳng phản ứng gì hết. Ông lão chợt cau mày, thử nghiệm nhiều lần nhưng cũng không có kết quả. Đây lại là một món bảo vật được khai quật trong khu tuyệt địa ư? Một thanh niên hoài nghi. Ngón tay của Y Xuyên phát sáng, hắn bắt đầu dùng sức muốn thử nghiệm phá tan chiếc rương này. Những người khác thì tràn ngập vẻ sốt sắng, nhưng dù cho có nỗ lực cỡ nào thì cũng không hề có kết quả gì. Hắn thân là một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất mà cũng phải đổ mồ hôi hột. Trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy, dù đã tận lực cũng không thể mở ra được chiếc rương này. Sắc mặt của Thạch Hạo bình tĩnh, sớm đã dự liệu được kết quả này. Xấu hổ quá, lão hổ cao hứng và mừng rỡ khi nghĩ tới việc có thể đưa chiếc rương gỗ này đến đế quan, nhất thời nóng lòng muốn xem thấu bên trong có thứ gì, thành ra mới điều lĩnh ra tay như vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là vật của tiểu hữu. Ông lão Y Xuyên lộ vẻ áy náy, hai tay nâng rương gỗ trả lại cho Thạch Hạo. Chiếc rương gỗ này gần như đã nát bấy thì làm sao cứng chắc như vậy chứ, mạnh như tu sĩ cảnh giới độn nhất mà cũng không thể mở ra được. Một thanh niên ngồi bên cạnh lại hỏi. Đúng, nó rất cứng, khó mà mở ra được. Thạch Hạo gật gật đầu. Món chi bảo này được chôn vùi dưới lòng đất chỉ ít cũng phải một hai kỷ nguyên rồi, hình thể sớm đã hoàn toàn mục nát thì đủ chứng minh sức vi phạm của nó rồi. Y Xuyên than thở nói, đạo huynh hẳn là đã tận mắt trải qua những gì trong ngôi mộ lớn đỏ sẫm ấy. Lúc chiếc rương này lao ra thì có điểm gì đặc biệt không? Một người đàn ông tầm 30 mấy tuổi lại hỏi. Ông lão Y Xuyên gật đầu nhìn về phía Thạch Hạo nói tiếp, chiếc rương này không dùng thủ đoạn đặc thù thì không thể nào mở ra được. Lúc nó xuất hiện thì hẳn sẽ có chút gợi ý nào đó chứ? Không có, hoặc là ta đã không chú ý tới, tới giờ vẫn không cách nào mở được chiếc rương này. Thạch Hạo lắc đầu. Sẽ không còn phát hiện khác ư? Có người hỏi thêm nữa. Không có, Thạch Hạo than thở. Đạo huynh không thật lòng rồi, loại chiếc bảo nghịch thiên như vậy một khi được khai quật thì chắc chắn sẽ đi kèm khí lành, sẽ có phủ văn quấn quanh, có thể đó chính là điểm mấu chốt để mở ra chiếc rương gỗ này. Lúc này một thanh niên bỗng lên tiếng nói. Người có ý gì đó hả? Tự mình trải qua chẳng lẽ còn không biết sao? Thạch Hạo lộ vẻ không vui. Ai mà biết được cơ chứ? Có phải người xuất phát từ lòng ích kỷ muốn giấu lấy món chí bảo này và không muốn đưa cho đế quan, giữ lại toàn bộ bí mật cũng như cơ duyên tạo hóa cho riêng mình? Người đệ tử trẻ tuổi này hung hổ nói. Sắc mặt của Thạch Hạo chợt lạnh xuống nói. Nếu như vật này còn có thể giúp cho đế quan xoay chuyển càn khôn thì ta tự nhiên sẽ giao cho mấy người đại trưởng lão. Cần ngươi phải nhiều lời chăng? Ngoài ra đây là vật mà ta đã liều chết đoạt lấy, vốn là thuộc về riêng ta, còn chưa tới phiên người bình luận. Người rõ ràng là muốn giấu làm của riêng, tại sao chiếc rương này không thể mở ra được chứ? Chắc chắn người đã giấu đi biện pháp. Lúc chi bảo này được khai quật thì chắc chắn sẽ được truyền lại pháp môn để mở ra, sẽ truyền lại cho đời sau. Người trẻ tuổi kia không hề yếu thế. Các người có ý gì hả? Thạch Hạo không hề để ý tới hắn và đảo mắt nhìn về phía những người khác. Tiểu hữu đừng có hiểu lầm, hắn hơi lỗ mãng, đừng nên quan tâm làm chi. Ông lão Y Xuyên nói,